Vương Bài triệu hồi sư, nghịch thiên cuồng nữ. Chương 45, các ngươi làm cái gì vậy? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khóe miệng Mộc Khuynh cuồng nhếch lên thành nụ cười, dám uy hiếp nàng, dám uy hiếp nàng. Hừ, bọn họ là muốn nàng vì Mộc gia làm việc, cho dù bọn họ không đưa nàng đấu kỹ, nàng cũng giống như cũ có thể học được đấu kỹ, mặc dù nàng hiện tại rất muốn có đấu kỹ cao cấp, nhưng nàng tin tưởng hai lão tổ tông kia nhất định sẽ lại đến tìm nàng. Ban đêm, phía ngoài mưa to rốt cục ngừng lại, Mộc Khuynh cuồng ăn cơm xong theo thường lệ đi vào rừng tu luyện đấu khí, Sửu Sửu cũng ở bên cạnh nàng tu luyện. Qua chưa bao lâu, Mộc Kiêu cùng Mộc Hùng hai bộ xương xuất hiện ở bên người Mộc Khuynh cuồng. Bọn họ buồn bực không chớp mắt nhìn chằm chằm Mộc Khuynh cuồng, bất kể nói như thế nào, Mộc Khuynh cuồng là hậu nhân Mộc gia bọn họ vẫn hy vọng nàng có thể gánh vác Mộc gia. Triệu hoán sư ở tạp duy tư đại lục lực ảnh hưởng rất lớn, nếu nàng thực có thể trở thành đỉnh cấp triệu hoán sư, Mộc gia tuyệt đối sẽ càng ngày càng lớn mạnh. Mộc Khuynh cuồng tu luyện xong liền chứng kiến hai bộ xương trắng đứng ở trước mặt nàng, nàng quét nhẹ bọn họ một cái, ra hiệu Sửu Sửu đưa nàng trở về. A thánh thú, Mộc Kiêu nhìn Sửu Sửu biến hóa kinh hô, tiểu nha đầu chờ một chút, Mộc Hùng vội vàng gọi Mộc Khuynh cuồng lại. Đưa lưng về phía bọn họ, đáy mắt Mộc Khuynh cuồng xẹt qua quang mang rảo hoạt, rồi sau đó từ trên người Sửu Sửu đi xuống, nhàn nhã đi đến trước mặt bọn họ, khiêm tốn nói. Không biết hai vị lão tổ tông có gì chỉ giáo? Mộc Kiêu cùng Mộc Hùng ho khan một tiếng, bọn họ có thể có cái gì chỉ giáo? Chúng ta muốn mời ngươi chống đỡ Mộc gia, ta biết rõ ngươi bây giờ đối với người Mộc gia bất mãn, vậy ngươi trở về thay thế bọn họ làm Mộc gia gia chủ chẳng phải là tốt hơn sao? Mộc Kiêu vẻ mặt thành thật nhìn chằm chằm Mộc Khuynh cuồng, hắn nhìn ra được nha đầu kia có tham vọng rất lớn. Chúng ta có thể cho ngươi đấu kỹ cao cấp, giúp ngươi nhanh chóng trở nên mạnh hơn. Trong giọng nói Mộc Hùng tràn đầy thành khẩn, bọn họ đã chết rồi, không có cách nào chống đỡ Mộc gia nữa. Mộc Khuynh cuồng yên tĩnh theo dõi hắn, nàng không biết nên đáp ứng hay không, cả đời này, nàng chỉ muốn bảo vệ cha nương thật tốt, làm cho mình cường đại, có thể đi làm chuyện chính mình muốn làm. Tiểu nha đầu, chúng ta thật lòng thỉnh cầu ngươi đáp ứng, làm Mộc gia lớn mạnh. Nói xong, Mộc Kiêu cùng Mộc Hùng đồng thời quỳ trên mặt đất. Bọn họ quỳ như vậy, Mộc Khuynh cuồng cả kinh vội vàng ngồi xổm người xuống. Các ngươi làm cái gì vậy? Chúng ta đã không còn cách nào khác vì Mộc gia làm việc, hiện tại ngươi chính là hy vọng của Mộc gia, về phần những người Mộc gia ánh mắt thiền cận tâm địa ác độc kia, ta không ngại ngươi trục xuất bọn hắn ra ngoài, chúng ta hy vọng Mộc gia là đoàn kết nhất trí đối phó ngoại địch chứ không phải lục đục nội bộ. Mộc Kiêu từng chữ trầm giọng nói. Mộc Khuynh cuồng xem hai người trước mặt bởi vì nàng mà quỳ xuống, trong lòng có chút băn khoăn. Các ngươi đứng lên trước đã, nếu không ta liền không đáp ứng các ngươi. Tiểu nha đầu, ý của ngươi là đáp ứng chúng ta? Mộc Kiêu cùng Mộc Hùng vội vàng đứng dậy. Ta chỉ là một nữ tử, các ngươi đem trọng trách trọng đại như vậy giao ta, không phải có chút tàn nhẫn sao? Mộc Khuynh cuồng ánh mắt trong trẻo nhìn chằm chằm bọn họ, nếu như nàng thật sự muốn Mộc gia lớn mạnh, nàng sẽ dùng toàn bộ sức lực đi liều mạng, mặc dù có chút khó khăn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mộc Kiêu cùng Mộc Hùng cúi đầu, bọn họ biết rõ điều này đối với Mộc Khuynh cuồng rất không công bằng, từ xưa đến nay nhiệm vụ chống đỡ đại gia tộc đều là trách nhiệm của nam tử, bọn họ làm cho nàng một nữ tử gánh chịu, đích xác là có chút tàn nhẫn, nhưng bọn họ hiện tại tìm không được người tốt hơn để dựa vào. Tiểu nha đầu, là chúng ta không có suy nghĩ tới cảm thụ của ngươi. Mộc Kiêu có chút băn khoăn nói. Mộc Khuynh cuồng đôi mắt lóe lóe, nếu như muốn làm cho cha nương có cuộc sống tốt hơn, đồng thời trừng phạt những người đã đuổi bọn họ ra ngoài, nàng thật sự cần phải trở về khống chế Mộc gia. Cách chương.